Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31. Chương 31: Thoải mái. Phong Lôi Các, trên quảng trường, giờ khắc này là tuyệt đối không một tiếng động, càn khôn yên tĩnh, tại chỗ rất nhiều ngoại môn đệ tử, vẫn là cái kia hơn 20 tên nội môn đệ tử. Không có chỗ nào mà không phải là ngây ra như phỗng. Há mồm trợn mắt, khó có thể tin biểu lộ, liền xem như nơi xa đỉnh núi kia phía trên đứng sừng sững mấy cái Phong Lôi Các trưởng lão. Tại tận mắt thấy linh mạch cảnh bát trọng Tiêu Trần, là làm sao nhất kích miểu sát cái kia đạo cung cảnh nhị trọng nội môn đệ tử về sau. Cũng là hai mặt nhìn nhau hí hư lên, cái kia một trảm, mộc hệ năng lượng bành trướng. Không hề nghi ngờ là mộc hệ một đường thần thông, nhưng lại nhìn không ra phẩm giai bao nhiêu. Tiểu gia hỏa này có kim quang kia che thể chi pháp, lại có cái này bí hiểm vô cùng thần thông mộc hệ. Thực tại thật không thể tin, cái kia một cái thần thông mộc hệ, quả thực không tính là gì. Muốn bản trưởng lão giật nảy mình chính là, tiểu gia hỏa này thân thể, tựa hồ cùng thiên địa ở giữa mộc hệ năng lượng, có một loại khó có thể tưởng tượng độ phù hợp. Cũng có thể nói, tiểu gia hỏa kia đứng ở nơi đó, liền có thể tùy tâm sở dục khống chế bốn phía giữa thiên địa mộc hệ năng lượng. Cái này cùng một số mộc hệ linh thể, cực kỳ tương tự a. Ý của đại trưởng lão là nói, tiểu tử này có một loại nào đó mộc hệ cổ thể. Chuyện này không có khả năng lắm a. Nếu như tiểu tử này thật sự có một loại nào đó mộc hệ đặc thù thể chất, tại hắn bái nhập Phong Lôi Các lúc, liền nên hiển lộ ra. Làm sao đến hôm nay vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử? Ha ha, tứ trưởng lão chỉ biết một mà không biết hai a. Thể chất đặc biệt, cố nhiên là bẩm sinh, có thể chỉ có một số ít là cái kia người sinh ra thì giác tỉnh khôi phục. Càng nhiều đặc thù thể chất là đang ngủ say giai đoạn, nhất định phải đến đối lập tu vi, cũng hoặc là bị ngoại lực kích thích, mới có thể giác tỉnh ra mai táng tại thể nội chỗ sâu cái kia một cỗ lực lượng. Dù sao bản trưởng lão cảm thấy, tiểu tử này 89 phần 10 là có được có thể thân cận khống chế thiên địa mộc hệ năng lượng đặc thù thể chất, nếu không, chỉ dựa vào mộc thuộc tính thần thông công pháp, sao có thể muốn cái kia một phiến thiên địa ở giữa mộc hệ năng lượng. Như vậy xôi trào nhảy cẫng tụ tập đến tiểu tử kia bên cạnh đi. Ngoặc kép, tại chỗ mấy cái Phong Lôi Các trưởng lão, ngươi một lời ta một câu phàn đàm, ngoại trừ cái kia đứng chắp tay Phong Lôi Các chủ Hoắc Thiên Đô. Không nói một lời, trực câu câu quan sát cái kia trên quảng trường thiếu niên. Không có ai biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì đồ vật. Linh mạch cảnh bát trọng, một chiêu dây giết đạo cung cảnh nhị trọng, lúc chiến đấu thể che kim quang, còn có thể thao túng giữa thiên địa mộc hệ năng lượng. Cái này tại huyền thiên vực một đời trẻ tuổi, bất luận cái gì góc độ đến xem, đó cũng là lân góc lông phượng, vũ nội vô song thiên kiêu nhân kiệt. Nhắc tới tiểu tử cũng là vẫn tiên lĩnh bên trong vị nào đại đế huyết mạch hậu nhân, nhưng cũng không tính không hợp với lẽ thường. Hoắc Thiên Đô như vậy thầm nghĩ, lặng ngắt như tờ, yên lặng như tờ trên quảng trường. Tiêu Trần hờ hững nhìn chăm chú lên cái kia nội môn đệ tử thanh niên thi thể, cười nói, ta muốn các vị nhìn đều rất rõ ràng, là gia hỏa này muốn chém giết, muốn róc thịt, múa chảo trương răng nhào tới cùng ta liều mạng, ta xuất thủ giết hắn, đó cũng là vì tự vệ. Bị bất đắc dĩ, Lâm Viêm sư huynh, ngươi cứ nói đi. Con người mỉm cười nhìn thẳng cái kia tuấn giật phi phàm Lâm Viêm. Tiêu Trần chỗ lấy sẽ cùng cái này nội môn đệ tử thanh niên phát sinh ma sát, truy tìm nguồn gốc cũng là bởi vì gia hỏa này. Ngoặc kép, ngươi, Lâm Viêm sắc mặt âm trầm. Tại Phong Lôi Các bên trong, ngoại môn đệ tử đánh giết nội môn đệ tử, đây có lẽ là đến nay trăm năm đệ nhất cái cọc. hôm nay là ngoại môn đệ tử thí luyện đại bì, như thế trang trọng nghiêm túc trường hợp. Vương Báo thân là nội môn đệ tử, đạo cung cảnh nhị trọng tu vi, lại tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, không phân nặng nhẹ đối Tiêu Trần sư đệ cái này linh mạch cảnh bát trọng ngoại môn đệ tử ra tay. Đánh nhau, muốn ta nhìn, hắn là gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác, uyển chuyển thanh thúy giọng nữ, leng keng có lực rơi xuống, phát ra cái này một lời nói, tự nhiên là cái kia khí khái anh hùng hừng hực, mỹ lệ thướt tha Lăng Tuyết. Đúng vậy a, đạo cung cảnh nhị trọng tu vi, vẫn là nội môn đệ tử, tại cái này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ phía trên, lại muốn dương nanh múa vuốt sát hại Tiêu Trần sư đệ cái này ngoại môn đệ tử. Muốn là bởi vì chuyện này thì truy cứu Tiêu Trần sư đệ, cái kia quá không công bằng. Triệu Phỉ Phỉ lấy dũng khí, nắm nắm mềm mại quyền nói bổ sung. Hai nữ hài một trước một sau ngụy Tiêu Trần giải thích, nhất thời đưa tới không ít ngoại môn đệ tử xì xào bàn tán. Cái kia Lâm Viêm sắc mặt cũng liền khó coi băng lãnh giống như một khối sắt đá. Nói, các trưởng lão đem lần này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ trưởng khống quyền giao cho ta, vậy ta liền muốn theo lẽ công bằng làm việc. Vương Báo sư đệ đối Tiêu Trần sư đệ xuất thủ, hoàn toàn chính xác có sai lầm nội môn đệ tử thân phận, cũng có ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi. Thế mà, người chết vì đại, muốn là một chút trừng phạt cũng không có, ta cũng không có cách nào cùng chư vị trưởng lão giải thích. Như vậy đi, Tiêu Trần sư đệ thì không cần đến tại tham gia phía dưới quyết đấu giao phong. Tiêu Trần nhíu mày, Lâm Viêm ý của sư huynh là, ta bị đá ra gần này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ rồi. Không tệ, Lâm Viêm gật đầu, y theo Tiêu Trần sư đệ trước mắt biểu hiện đến xem. Lần này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ vô địch, là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lâm Viêm sư huynh đem hắn đá ra ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ, ta nhìn không ổn đâu. Lăng Tuyết phản bác, ha ha, Lăng Tuyết sư muội không hài lòng. Tùy thời đều có thể đem ta quyết định biện pháp bẩm báo cho các vị trưởng lão. Lâm Viêm cười lạnh, trả lời. Lăng Tuyết nhíu mày, còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng nói, tốt, cái này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bì, đối với ta Tiêu Trần tới nói, căn bản cũng không có bao nhiêu tính khiêu chiến. Muốn tấn thăng nội môn đệ tử, chỉ cần đột phá đến đạo cung cảnh cũng liền tốt. Đã Lâm Viêm sư huynh không muốn ta tiếp lấy tham gia phía dưới quyết đấu, vậy ta thì cáo từ trước. Thoải mái xoay người, Tiêu Trần đi hướng ngoài sân rộng, thì bỏ qua như vậy. Hắn nhưng là đem cái kia đạo cung cảnh nhị trọng nội môn đệ tử đều miêu sát. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ hạng nhất, 100% là hắn a. Lâm Viêm sư huynh thế nhưng là nội môn đệ tử trên bảng bài danh thứ 7 tồn tại, lại phụ trách nắm giữ lần này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ. Hắn đều lên tiếng, cái kia Tiêu Trần tại không tình nguyện, như vậy có thể như thế nào đây? Ngoặc kép, phía sau truyền đến Châu Đầu ghé tai âm thanh. Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ, hắn rời đi quảng trường về sau, sắc mặt không buồn không vui, ánh mắt thâm thúy hừng hực, như thế một đường đi ra Phong Lôi Các, đi vào cái kia không người hỏi thăm, một mảnh hoang vu, vạn vật yên lặng đại hoang sơn dã tiến. Cũng ngay lúc này, phía trước hiện ra một người nam tử tới, cái này hơn 40 tuổi ra mặt trung niên nam tử, khí độ siêu nhiên, một đôi ánh mắt chỗ sâu, phản chiếu lấy thần bí mà phức tạp đại đạo hoa văn. Hắn đứng ở nơi đó, cái này bát ngát núi sông tráng lệ, đều dường như thần phục dưới chân hắn. Đến rồi, Tiêu Trần trong lòng căng cứng, giả bộ mê mang chắp tay dò hỏi, tiền bối là ai, tại sao lại ở chỗ này? Hoắc Thiên Đô trịnh trọng kỳ sự tư thái, Tiểu tử, ngươi làm ta phong lôi các đệ tử, vậy mà không biết bản các chủ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.